Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, diệt sát. Rốt Kenbun Soku Haki sớm đã đặt ở tiền truy nã 7.100 vạn belly xé rách người chớ cốc. Trên thân, từ trong sòng bạc đi ra, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng cách đó không xa chớ cốc. Trực tiếp hướng về đối phương đi tới. Lại thua mười mấy vạn belly. Thật đáng chết. Tiền lại muốn dùng xong à. Xé rách người chớ cốc là thế giới này đặc thù tộc tay dài. Cánh tay tổng cộng có 3 đoạn. So người bình thường muốn bề trên một đoạn. Hắn lúc này chính hất lên áo khoác. Ôm một cái mỹ nữ tóc vàng đi trên đường. Mặt mũi tràn đầy suối quẩy biểu lộ. Cái kia tóc vàng mỹ nữ nghiêng đầu cười một tiếng. Ngữ khí mang theo vẻ nịnh nọt. Nói. Ngài thế nhưng là treo thưởng 7.100 vạn belly đại nhân vật a. Tùy tiện đi ra ngoài một chuyến liền có thể làm ra rất nhiều tiền a. Ha ha, chính là rất phiền phức a. Chớ cốc nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cũng không có cái gì xông xáo thế giới ý nghĩ. Cũng không có cái gì tranh đoạt đại bí bảo One Piece suy nghĩ. Chính là an an ổn ổn tại Grand Line nửa trước đoạn làm cái hải tặc. Bình thường liền ở tại mảnh này chính phủ hải quân tất cả đều mặc kệ không cách nào chi đảo. Thiếu tiền liền ra ngoài cướp bóc một chuyến trở lại tiêu xài. Nhưng mà, ngay tại hắn ôm mỹ nữ tóc vàng đi lên phía trước thời điểm. Dưới chân hắn mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị ba động. Sau đó trong lúc đó từ giữa đó vỡ ra. Để cả người hắn lập tức rớt vào. Ai? Cái kia tóc vàng mỹ nữ sửng sốt một chút. Bị giật nảy mình, không biết mặt đất làm sao đột nhiên vỡ ra một cái khe. Nàng theo bản năng liền muốn đi kéo xuống tiến trong cái khe chớ cốc. Còn không chờ nàng ngồi xổm người xuống. Kia vỡ ra đại địa liền lại một lần nữa hướng ở giữa khép lại. Bẹp một tiếng, máu tươi dâng trào đi lên. Ngâm nàng một thân, a a a a, nhìn trước mắt tràng cảnh. Nàng trong nháy mắt bị dọa đến ngây người. Rít lên một tiếng vừa mới phát ra. Nàng dưới chân mặt đất cũng đột nhiên vỡ ra. Trong nháy mắt đưa nàng cả người thôn phệ đi vào. Biến mất không thấy gì nữa. Trên đường phố người thấy cảnh này. Đều là bị dọa liên tục rút lui. Khoảng cách gần nhất người thậm chí đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Hoảng sợ hướng về hậu phương lộn nháo. Gặp quỷ. Trong mắt bọn hắn. Thật giống như đại địa đột nhiên biến thành quái vật. Há hốc miệng ra, liên tục hai cái, tướng hai cái người sống trong nháy mắt ăn hết, còn nhai nhai nhấm nuốt một phen. Cả con đường tại trong nháy mắt trở nên trống rỗng, chỉ còn lại đứng tại hơn 20 mét bên ngoài Rốt cùng Robin hai người. Tiền truy nã 7.100 vạn belly, xé rách người chớ cốc, đã hoàn thành săn giết, thu hoạch được ban thưởng, 15 điểm thiên phú độ thuần thục. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Rốt nhẹ nhàng thu hồi hư nắm tay. Đi thôi, hắn mang theo Robin rời khỏi nơi này. Về phần xé rách người chớ cốc cái này tiền truy nã 7.100 vạn belly đại hải tặc. Đột nhiên không hiểu thấu chết thảm ở trên đường sự tình. Thì cấp tốc tại không cách nào chi đảo truyền ra. Nơi này là Grand Line nửa trước đoạn. Tiền truy nã quá 100 triệu đều là được xưng là siêu tân tinh nhân vật. Mà treo thưởng có thể đạt tới 70 triệu trở lên. Cũng đã là một phương cường giả. Hiện tại thế mà không hiểu thấu chết tại trên đường phố. Nếu là đặt ở bình thường. Tin tức này đủ để cho cả hòn đảo nhỏ cũng vì đó chấn động. Nhưng bây giờ. Tin tức này vừa mới đưa tới một chút oanh động. Liền lập tức bị một chuyện khác đè ép xuống. Bởi vì so với chuyện này. Một chuyện khác gây nên oanh động lớn hơn. Thợ săn hải tặc cụt một tay Carlos, khiêu chiến thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Mắt ưng Mihawk, ngay tại tòa này không cách nào chi ở trên đảo. Mắt ưng Mihawk từ không cần phải nhắc tới. Từ khi hắn đánh bại đời trước thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Thay thế vị trí về sau. Cho đến nay chưa có bất luận cái gì một kiếm sĩ có thể thắng qua với hắn. Dưới chân chất đầy vô số khiêu chiến kiếm của hắn sĩ thi cốt. Là thế giới công nhận mạnh nhất kiếm sĩ. Về phần thợ săn hải tặc cụt một tay Carlos. Đây cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Hải tặc bên trong sừng sững ở trên đỉnh, không thể nghi ngờ chính là Tứ Hoàng, mà thợ săn hải tặc bên trong, đồng dạng có sừng sững ở trên đỉnh nhân vật, tổng cộng có 2 người. Cụt một tay Carlos chính là một cái trong số đó. Từng tại thế giới mới chém giết qua tiền truy nã 500 triệu 50 triệu belly đại hải tặc. Hai người quyết đấu tin tức truyền ra. Tại toàn bộ không cách nào chi ở trên đảo đều đưa tới khắp nơi oanh động. Tại loại này cấp bậc tin tức trước mặt. Cái gì 70 triệu belly xé rách người chớ cốc. Căn bản là không cách nào lại gây nên bất luận cái gì chú ý. Mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ đến một trận chiến này lên. Phế tích đường phố. Nơi này đã từng là không cách nào chi đảo một lối đi. Bởi vì bạo phát chiến tranh, dẫn đến toàn bộ quảng trường bị triệt để hủy diệt. Chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương cùng vỡ vụn không chịu nổi kiến trúc. Mà liền tại mảnh này phế tích bên trong, một đạo chỉ có một cánh tay thân ảnh, đang lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Trên hai chân đặt ngang một thanh toàn thân xích hồng sắc kiếm. Cụt một tay Carlos, chấm ngoặc kép. Thanh kiếm kia chính là trong truyền thuyết đại khoái đao 21 công. Viêm Nguyệt sao? Cái này thời điểm, có không ít người xuất hiện ở phế tích biên giới. Đứng tại những cái kia đổ nát thê lương phía trên. Thận trọng hướng Carlos vị trí nhìn lại. Đối bọn hắn mà nói, tiền truy nã vượt qua 300 triệu belly, cũng đã là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Lại càng không cần phải nói Carlos loại này săn giết qua treo thưởng 500 triệu 50 triệu belly hải. Tặc đại nhân vật, coi như đặt ở thế giới mới, cũng là một phương cường giả. Mắt ưng sẽ đến không? Nhất định sẽ tới a. Còn không có nghe nói qua mắt ưng sẽ né tránh kiếm sĩ khiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương kiềm chế. Cứ việc tất cả mọi người hiện tại cũng biết mắt ưng ngay tại trên tòa đảo này. Nhưng thế giới đệ nhất đại kiếm hào nhân vật như vậy, bọn hắn bình thường cũng chỉ là từ trong truyền thuyết nghe nói, chưa hề thấy tận mắt. Không biết đã qua bao lâu, một mực khoanh chân ngồi tại phế tích đỉnh, nhắm mắt lại cụt một tay Carlos, đột nhiên mở mắt, đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe, mơ hồ có bành trướng chiến ý đang cuộn trào. Tại hắn hy vọng phương hướng, một cái mang theo màu đen mũ dạ, xuyên áo khoác màu đen, cõng một thanh màu đen lưỡi rộng trường đao nam tử, chậm rãi đi tới, mắt ưng đến, đó chính là, thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt ưng mi hóc, trên lưng hắn chính là trong truyền thuyết hắc đao sao. Không ít người theo Carlos ánh mắt phương hướng nhìn lại, đều thấy được đi tới mắt ưng, chấn động trong lòng phía dưới. Đều lộ ra mấy phần vẻ kính sợ. Loại tồn tại này đối bọn hắn mà nói, thậm chí liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Phế tích bên trong, Rốt đứng ở một góc, đứng chắp tay, xa xa nhìn qua mắt ưng vị trí. Ánh mắt của hắn lấp lóe, lẩm bẩm nói, không biết hiện tại ta cùng ngươi ở giữa còn có bao nhiêu sai biệt. Mắt ưng thực lực mạnh bao nhiêu, trong trí nhớ của hắn cũng không có chuẩn xác kết luận. Mà vô luận là thế giới đệ nhất đại kiếm hào cái danh hiệu này, vẫn là cùng tóc đỏ quyết đấu, cuối cùng ngang tay kết cục, đều đủ để chứng minh mắt ưng cường đại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin đứng tại Rốt bên cạnh, ngắm nhìn dần dần đến gần mắt ưng, cũng là trong lòng nghiêm nghị. Tuy nói Rốt chém giết qua thất vũ hải Crocodile, nhưng thất vũ hải cùng thất vũ hải cũng là không giống. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi thực lực mạnh mẽ, lại là nhân loại cùng ngư nhân liên hệ mối quan hệ. Doflamingo dưới trướng Don Quixote gia tộc, thế lực trải rộng toàn bộ thế giới. Ánh trăng Moria đã từng khiêu chiến hơn 100 thú Kaido. Cứ việc toàn quân bị diệt nhưng mình vẫn sống xuống dưới. So với những người này, mắt ưng là triệt triệt để kẻ độc hành. Không phụ thuộc tại bất kỳ thế lực nào. Cũng không tổ kiến bất kỳ thế lực nào. Chỉ dựa vào lực lượng một người. Liền hoành hành tại mảnh này trên biển lớn. Dùng tuyệt đối thực lực lấy được vương hạ thất vũ hải danh hào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.